nhưng người khác cần, hắn lại không chịu được cảm giác mất thể diện đó. Hoàng Minh Hách ngây ngốc nhìn về phía cánh cửa, tưởng tượng tất cả sự việc đang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net